Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, Ganfo. Người nào? Ganfo bỗng nhiên cả kinh. Hắn mặc dù nhưng đã quá quen ăn giật sinh hoạt, có thể cũng không có nghĩa là đã không có tính cảnh giác. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, hắn nhanh chóng nhảy dựng lên, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm. Nơi đây, Ganfo quay đầu, thấy là một thiếu niên. Thiếu niên đang ở hắn hơn 10 thước bên ngoài địa phương đứng. Thế nhưng hắn vẫn luôn không có phát hiện. Trong lòng tuy là giật mình, thế nhưng Ganfo vẫn là rất lãnh tĩnh hỏi. Ngươi là ai? Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Không đúng, ngươi không phải không đảo nhân. Soyo không có có cánh, nhưng lại dám tự tiện xông vào hắn thần cung. Hắn lập tức suy đoán đối phương không phải không đảo nhân. Soyo gật đầu, nói, không sai, ta đích xác không phải là các ngươi không đảo nhân. Ta là từ phía dưới Thanh Hải mà đến. Ganfo sắc mặt ngưng trọng, làm không đảo thần. Hắn đương nhiên biết không đảo lai lịch, cũng biết ở trên không dưới đảo mới có lấy vô cùng lớn Thanh Hải. Thế nhưng không đảo nhưng là ở trên không 1 vạn mét địa phương. Có thể từ phía dưới đến người nơi này, nhất định không sẽ là người thường. Huống chi thiếu niên này vẫn có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập phòng của hắn. Thanh Hải nhân, tới chỗ của ta làm cái gì? Soyo nói ra, tới nơi này làm nhưng là có mục đích. Ta biết ngươi là 0860 đảo thần, thống trị toàn bộ không đảo, cho nên ta muốn mời giúp ta tìm một người cùng một kiện đồ vật. Ganfo trầm giọng nói, tới không đảo tìm người sao? Bất quá, ngươi không mời mà tới, như vậy không có lễ phép, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Soyo nói ra, trên thế giới không có không thể đồng ý buôn bán, ngươi không muốn. Đó chỉ có thể nói điều kiện của ta không đủ. Như vậy, ta trước hết để cho ngươi xem nhìn một cái điều kiện của ta. Nói, Soyo hơi nheo mắt lại. Bá vương sắc Haki trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Khí thế kinh khủng tịch quyển toàn bộ cung điện. Ganfo chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng chí cực áp lực truyền đến. Tại này cổ kinh người bá đạo dưới khí thế, hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả động một cái đều rất gian nan. Người rốt cuộc là người nào? Cũng may Soyo bá vương sắc Haki chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ganfo mới, chỉ có, không có có nhiều hơn mất mặt. Nhưng là hắn sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Vẻn vẹn bằng vào khí thế liền chèn ép hắn không sanh được thả khiêng chi tâm. Có thể tưởng tượng được thiếu niên này cường đại. Soyo nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi yên tâm, miễn là ngươi bằng lòng giúp ta tìm người, ta sẽ không làm ra một điểm uy hiếp được các ngươi không đảo sự tình. Hơn nữa trừ ngươi ra, ta cũng sẽ không để cho người khác biết sự tồn tại của ta. Thẳng đến ngươi giúp ta tìm đến thứ ta mong muốn mới thôi. Như thế nào? Ngươi đây là uy hiếp sao? Ganfo sắc mặt không cam lòng. Hắn dù sao cũng là ngồi ở vị trí cao, dễ dàng như vậy đã bị người uy hiếp, trong lòng hắn tự nhiên khó chịu. Hơn nữa hắn thừa nhận người thiếu niên trước mắt này khả năng rất lợi hại. Thế nhưng hắn chính là không đảo thần, một mình hắn đánh không lại, cũng không có nghĩa là người nhiều hơn đánh không lại. Cho nên trong lòng hắn vẫn có chút phấn khích. Soyo nói, ta biết ngươi là không đảo thần, cũng biết ngươi ý nghĩ trong lòng. Nếu như ngươi cảm thấy điều động người nhiều hơn là có thể giết chết ta nói, ta đây khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như vậy. Bởi vì ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm nơi đây máu chảy thành sông. Cho nên ngươi cũng không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Bất quá ta cũng là một thủ tín nhân. Miễn là ngươi dựa theo yêu cầu của ta làm, ta sẽ không làm thương tổn không đảo mày may. Nói, Soyo bỗng nhiên rút ra sau lưng tử thần chi nhận. Hiorimaru trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hàn khí. Chỉ thấy cả phiến cung điện bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh bị đông. Có thể dùng toàn bộ cung điện đều biến thành nước đá thế giới. Ganfo sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Soyo vẻn vẹn chỉ là bộc lộ ra chiêu thức ấy, là hắn biết chính mình không sẽ là đối thủ. cho nên hắn sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Mà Seo-yo cũng không có thúc giục hắn, liền bình tĩnh như vậy đứng đợi. Hàn khí không ngừng xâm vào bên trong cơ thể. Gan-fo cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Thế nhưng ngươi cũng muốn tuân thủ lời hứa. Seo-yo lộ ra nụ cười. Nói, yên tâm đi, ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải lạm sát người. Nói cho ta biết người ngươi muốn tìm cùng đồ đạc. Gan-fo tuy là đáp ứng rồi, thế nhưng hắn cũng không có cho Seo-yo sắc mặt tốt. Seo-yo đem Urut cùng hưởng lôi quả thực hình dạng đều nói cho Gan-fo. Mà Gan-fo cũng không nói gì. Chiếm được trả lời sau đó, ngay lập tức sẽ xoay người ly khai. Hắn chính là nửa điểm đều không muốn thấy Seo-yo. Mà Seo-yo thì là nhàn nhàn nói. Tìm đến rồi về sau liền cho ta biết. Ta ở nơi này, cái nào cũng sẽ không đi. Thay ngươi thủ hộ tòa cung điện này. Thế nhưng ăn uống ngươi cũng muốn đúng giờ đưa tới. Gan-fo hừ một tiếng. Đi nhanh hơn. Trong cung điện liền chỉ để lại Seo-yo một người. Thì thào nói nhỏ. Hy vọng ngươi thức thời. Bằng không ta không ngại tàn nhẫn một điểm. Seo-yo cũng biết mình bỗng nhiên xuất hiện có vẻ phi thường cường thế. Bất quá đây chính là hắn phong cách làm việc. Nói đúng ra. Cái này cái thế giới liền là như thế. Lực lượng quyết định tất cả. Hắn cũng biết Gan-fo trong lòng có oán khí. Bất quá hắn không sao cả. Ngược lại hắn cũng chỉ là lợi dụng đối phương làm việc. Chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Còn như những thứ khác, hắn căn bản không quan tâm. Đương nhiên như vậy hành sự. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ hắn căn bản không sợ. Toàn bộ không trong đảo cũng không có cao thủ gì. Cũng chính là sau lại ăn hưởng lôi quả thực Ino rất cường đại. Cho nên Seo-yo căn bản không lo lắng có người sẽ uy hiếp được hắn. Gan-fo ly khai sau đó. Suy nghĩ trong lòng đúng là muốn đem Seo-yo từ bỏ. Nhưng là muốn đến Seo-yo phía trước biểu hiện ra uy thế. Trong lòng hắn lại có chút chần chờ. Nhiều năm an nhàn sinh hoạt đã sớm sạch sẽ hắn rê. Có thể dùng hắn dưỡng thành do dự. Không dám đi đánh cuộc tính cách. Chần chờ hồi lâu. Cuối cùng Gan-fo hay là không dám đi đổ. Nói đúng ra, hắn còn không có thăm dò Seo-yo nội tình. Cho nên không dám đi đổ. Nếu không dám, như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo Seo-yo theo như lời nói đi làm. Urut, nghe hắn theo như lời. Cái này nhân loại hình như là chúng ta không đảo nhân. Hắn tại sao muốn tìm? Hơn nữa hắn nói cái kia quả thực. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trái ác quỷ sao? Có thể để người ta thu được thần kỳ lực lượng quả thực sao? Bất quá, hắn vì sao khẳng định như vậy đang ở không trong đảo? Còn có, cái này thiếu niên thần bí đến cùng là lai lịch gì? Tại sao phải mạnh như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.